Đan Võ Thần Tôn, chương 1306, Kiếm Ý Ngưng Binh. Quét ngang sơn hà, khóc chuyện audio.com. Chấm, nếu ngươi không dám, nhận thua là được, dù sao, các ngươi Đại Viêm Hoàng Triều, đều là phế vật, mọi người cười vang, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, chưa từng nhiều lời, trong mắt của hắn, lóe lên lạnh lẽo phong mang. Một cỗ kinh người kiếm thế, bỗng nhiên tuôn ra, kiếm thế lên, sơn hà đều vỡ, kinh khủng kiếm thế, quấy đến điện bên trong, cuồng phong gào thét, một đám vương triều võ giả, đều là run sợ thất sắc. Đây là, kiếm thế, chẳng lẽ, hắn phải dùng kiếm thế ngưng binh? Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, ngươi đoán sai, ta dùng tới ngưng binh, không phải kiếm thế, mà là kiếm ý, vừa dứt lời. Trên người hắn, lại lần nữa tuôn ra một cỗ kinh người kiếm ý vô hình, lại có phong mang, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nghiêm nghị, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ yến hội sành. Trong bàn cờ, cuồng phong gào thét, sấm sét gầm thét, trên bầu trời, kiếm ý hội tụ, vệt trắng sáng chói như ban ngày. Chỉ gặp, một vị áo bào trắng thanh niên, chậm rãi đi ra cái kia vệt trắng. Tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, nhìn xuống thương sinh, cái kia áo bào trắng thanh niên sắc mặt, đúng là cùng Diệp Tinh Hà không có sai biệt. Thấy một màn này, Ngô Hạo vỗ bàn đứng dậy, đụng đổ đầy bàn thịt rượu, chấn kinh hét lớn, kiếm ý ngưng hình, dùng thân vào trận, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người làm đến qua. Hắn làm sao làm được, ý cảnh ngưng binh, đã là vạn người không được một. Dùng kiếm ý hóa hình, khó khăn kia, càng là hơn xa thần cương ngưng binh gấp trăm lần. Trong trận, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, ngạo nghễ cười nói, không cùng hạ ve ngữ băng, nói các ngươi cũng chưa chắc hiểu, các ngươi sâu kiến chỉ cần biết, ta một kiếm này, có thể khai sơn xong. Hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, bằng bạc kiếm ý, vờn quanh quanh thân, lập tức, núi non sông ngòi, rừng núi thác nước. Từng cái hiển hiện, tâm niệm chỗ đến, kiếm hóa sơn hà, mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng bay lên một hồi minh ngộ chi ý, bỗng nhiên minh ngộ. Nhất kiếm vỡ sơn hà, lại có lĩnh ngộ, Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, ta cuối cùng có thể đặt chân, thành đế đại nhân một kiếm này cảnh giới, gặp hắn chậm chạp bất động, Nam Cung Lạc bỗng nhiên mỉm cười, nguyên lai, chẳng qua là cái hào nhoáng bên ngoài phế vật. Vô pháp điều khiển, coi như ngươi có thể dùng kiếm ý ngưng binh, dùng thân vào trận, lại như thế nào, đệ nhất hoàng triều vị trí, chỉ thuộc về ta Thịnh Thiên Hoàng Triều. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, thần cương phun trào, cái kia mấy trăm đầu hắc long điên cuồng gào thét, chọc tan bầu trời, bay nhào mà xuống. Dương Khai nhướng mày, thầm nghĩ, cơ hội tốt, trước hết giết phế vật này. Sẽ cùng cái kia mục sáng sớm hợp lại, liền có thể ổn định ta đệ nhị bảo tọa, có lẽ, còn có cơ hội, đoạt được đệ nhất hoàng triều vị trí. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, Nam Cung huynh, ta tới giúp ngươi. Trong trận, trăm vạn hùng binh giận dữ hét lên, thẳng hướng Diệp Tinh Hà hóa hình. Diệp Tinh Hà đạp không mà đứng, mặc hắn hùng sư tiếp cận, hắc long gào thét, không sợ hãi chút nào. Hắn chậm rãi nhấc kiếm, quanh thân trong bức tranh, phiên vân phúc hài, tiếng gió hú không ngừng. Sau đó, nhất kiếm chạm ra, kiếm thế hóa thành kiếm khí màu trắng, phô thiên cái địa bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, thiên địa tối tăm, chỉ có một vệt chói mắt vệt trắng, thắng qua liệt dương chi sáng chói. Hùng binh kêu rên, hắc long gào thét, vang vọng bàn cờ, kiếm quang tan biến thời khắc. Trên bàn cờ, chỉ còn một đạo dữ tợn vết kiếm, lại không vật khác, Ngô Hạo sắc mặt kinh hãi. Hạ phẩm vương giai bảo khí. Vậy mà hư hại, một kiếm này, như thế nào khủng bố như thế? Nam Cung Lạc cùng Dương Khai đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật lâu khó mà hoàn hồn, cũng là mục sáng sớm khẽ cười một tiếng, chắp tay nói. Vị huynh đệ kia, quả nhiên lợi hại, nghĩ không ra, Đại Viêm Hoàng Triều lại ngọa hổ tàng long, là mắt của ta kém cỏi. Diệp Tinh Hà chắp tay hoàn lễ, đa tạ mục huynh quá khen. Hắn quay đầu, lại nói, thành chủ, nếu thắng bại đã phân, vậy cái này đệ nhất hoàng triều vị trí, chính là ta Đại Viêm hoàng triều. Ngô Hạo gật đầu, đầy mặt nụ cười nói, không sai, công tử có thiên phú như vậy, quả thật Đại Viêm hoàng triều may mắn sự tình, này đệ nhất hoàng triều tên, thực chí danh quy. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, thành chủ quá khen, dứt lời, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thịnh Thiên hoàng triều mọi người, nghiền ngẫm cười một tiếng, hiện tại, vị trí này, thuộc tại chúng ta, còn chưa cút. Thịnh Thiên hoàng triều mọi người sắc mặt đỏ lên, giận không kềm được, nhưng mà, Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng, mọi người không thể không phục, dồn dập đứng dậy rời đi, Đại Viêm hoàng triều mọi người, ngồi lên đệ nhất hoàng triều vị trí, nhìn xuống mọi người, ngạo khí mọc thành bụi, công tử, nhờ có ngươi ra tay, chúng ta Đại Viêm hoàng triều, mới có thể ngồi lên đệ nhất bảo tọa, đúng vậy à, công tử đại ân. Chúng ta suốt đời khó quên. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Việc nằm trong phận sự. Cần gì nói cảm ơn. Dứt lời, hắn liền cùng mọi người nâng cốc ngôn hoan. Cực kỳ thoải mái. Mặt khác ba đại hoàng triều. Lần nữa so qua, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Ngô Hạo chậm rãi đứng dậy. Cao giọng nói ra, hoàng triều bài danh chiến. Như vậy kết thúc, trừ bỏ Đại Viêm hoàng triều bên ngoài. Mây Hạ hoàng triều, cũng xuất hiện thiên tài, nhất cử đoạt được đệ nhị bảo tọa, cũng là Thịnh Thiên hoàng triều, Lưu Lạc đệ tứ, nghe vậy, mọi người mặt chứa giễu cợt, nhìn về phía dưới cùng Thịnh Thiên hoàng triều, cười không nói, Nam Cung Lạc dưới bàn hai tay nắm chặt thành quyền, nộ tới cực điểm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong lòng cuồng hống, danh con, nếu không phải là ngươi đoạt ta đệ nhất bảo tọa, ta Thịnh Thiên hoàng triều sao lại luân làm trò hề, chờ ra khỏi thành về sau, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nam Cung Thiệu cũng là trong mắt chứa lửa giận, như muốn phun ra ngoài. Diệp Tinh Hà lườm hai người liếc mắt, cũng không để vào mắt, không quan trọng sâu kiến, không cần để ý tới. Lúc này, Ngô Hạo cất cao giọng nói, ba ngày sau, ta sẽ dẫn lĩnh chư vị, đi tới Tuyệt Thần hoang mạc. Tốt, chư vị có thể đi về. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà quay đầu nói ra, nói với mọi người nói, các ngươi về trước đi, ta còn có việc, muốn cùng thành chủ thương lượng. Mọi người dồn dập gật đầu, quay người rời đi. Ngô Hạo chậm rãi tới, cười hỏi, mới vừa nghe công tử nói, tìm ta có việc. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, xác thực có một chuyện, xin hỏi Kính Thiên Thành bên trong có không thợ khéo. Ngô Hạo mặt lộ vẻ giật mình, nói ra, công tử nhưng là muốn chế tạo bảo khí. Thành bên trong Cố gia, gia chủ cùng ta giao tình rất sâu, càng là một tên luyện khí sư. Như công tử cần, ta có thể làm công tử dẫn tiến. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, nghĩ không ra, Kính Thiên Thành bên trong còn có luyện khí sư. Có lẽ, hắn thật có thể rèn đúc ra băng quan. Nghĩ tới đây, hắn chắp tay thi lễ, đa tạ thành chủ. Ngô Hạo chứa cười nói, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai buổi trưa, ngươi tới nơi đây tìm ta chính là, tốt. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, quay người rời đi, nặng trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, vào lúc giữa trưa, Diệp Tinh Hà đi ra khỏi cửa phòng, đi vào tầng thứ nhất, một tên sai vặt vội vàng chạy chậm tới. Xỉm cười quyến rũ nói, hôm qua thành chủ đã phân phó, thỉnh công tử đi theo ta. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo gã sai vặt, đi vào tầng thứ nhất chỗ sâu. Gã sai vặt mở cửa lớn ra, liền thấy Ngô Hạo ngồi trên ghế, đang ở đọc qua thư quyền. Thấy cửa phòng mở ra, Ngô Hạo chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Diệp Tinh Hà đứng tại cửa ra vào. Đứng dậy, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.